Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Cái bộ Bất Tử Bất Diệt này mình nhớ là mình đọc rồi mà không hiểu tại sao bây giờ đọc cái nội dung cảm thấy nó mới lạ vô cùng luôn ấy. Cứ kiểu như là một cái quyển tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung hoặc là cổ long cổ liếc của mấy cái tác giả đấy, chứ không phải là truyện tiên hiệp. Nếu mình đọc đấy, như kiểu nhân vật chính cứ gặp rồi quen nhân vật nữ ở dưới giang hồ tự nhiên được giúp đỡ, kiểu kiểu cái dạng truyện này nó không có dính dáng tiên hiệp hay sao ấy. Mà mình nhớ rõ ràng ngày xưa mình đọc bộ này là bộ tiên hiệp đầu tiên của thần Đông mà, tự nhiên bây giờ không nhớ. Thì qua đây thì mình cũng xin hết sức là cảm ơn một số các bạn đã rất là ủng hộ kênh. Mình để ý có mấy bạn, có cái bạn trên Facebook của mình ấy, hầu như lần nào mình ra chuyện là các bạn cũng đều like và share. Mình hết sức cảm ơn các bạn đấy. Ngoài ra còn có những bạn rất là nhiệt tình như là em gái Mỹ Ngọc ấy, là còn gửi cả thuốc ho, thuốc hiếc cho mình từ Hồng Kông về đó. Mình cũng xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mình còn cảm ơn cả một số bạn là còn nhắn tin Facebook rồi hướng dẫn mình làm nào để cho kênh YouTube nó phát triển. Mình cũng là vô cùng cảm ơn các bạn, là do các bạn trong quá trình nghe chuyện thì các bạn yêu quý mình, các bạn giúp đỡ, thì cái đấy mình vô cùng cảm ơn. Trước đây thì nói chung là mình cũng không đặt nặng về vấn đề kiếm tiền trên YouTube, tại vì mình cũng có những công việc khác, mình có thể thức đêm mình làm để mình kiếm được tiền. Nhưng mà bây giờ thì gần như là mình bỏ hết các việc không có liên quan, rồi mình chỉ có đọc truyện cho các bạn thôi, để làm kênh YouTube này thôi. Mình nghĩ là nó cũng đủ để nuôi sống mình nghĩ vậy. Nhưng không biết là nó có được như vậy không, thì bây giờ thì chưa được, nhưng mình nghĩ trong tương lai nó sẽ được. Mình hết sức là cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ mình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Và các bạn khác nữa, nếu các bạn có thời gian hoặc có điều kiện thì các bạn có thể chia sẻ kênh của mình để cho nhiều người được biết đến. Rất là cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của Bất Tử Bất Diệt, chương Ly Biệt. Ở phần trước thì nhân vật chính đã gặp và làm quen với Huyên Huyên, một cô gái cực kỳ giỏi võ, đã đạt tới trình độ đế cấp. Tuy nhiên sau một thời gian đi cùng với nhau thì cũng đến lúc hai người họ phải chia tay. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Tiểu Bạch, cảm giác thế nào hả? Cảnh sắc nơi đây thật là đẹp tuyệt, yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy rất sảng khoái. Huyền Huyền nói, không sai, cuộc sống bình đạm ở đâu cũng rất đẹp, xem ra người cũng biết thưởng thức. Độc Cô Bại Thiên nói, nhìn khung cảnh hài hòa điềm đạm thế này thật khiến cho người ta thấy thư giãn. Ẩn bên trong đó như có cảm giác xuất thế. Tuy nhiên đẹp thì có đẹp, nhưng về lâu dài lại làm cho người ta mất đi ý chí anh hùng. Những cảnh đẹp như thế này thật là khó gặp. Huyền Huyền nói, người sai rồi, cảnh đẹp như thế này nơi đâu cũng thấy, chỉ là người không chú ý đến mà thôi. Người nghĩ cảnh đẹp vậy sẽ làm giảm đi ý chí anh hùng sao? Ta thì không tin vậy. Cảnh đẹp ở đây có thể giao hòa với tinh thần con người, khiến tinh thần cảnh giới của người được đề thăng, làm cho ngươi có thể cảm ứng mọi vật. Nếu như vận dụng vào võ học thì thành tựu nhất định là không tệ. Độc Cô Bại Thiên nghe xong chợt động dung, hắn lúc này mới minh bạch là tại sao Huyền Huyền tuổi còn nhỏ mà lại có một thân võ công kinh thế hãi tục đến như vậy. Có thành tựu như vậy không phải ngẫu nhiên, mà do nàng ta có trí tuệ rất cao, một tình cảm quáng đạt, nhìn vấn đề sâu xa hơn người khác rất nhiều. Lúc luyện võ đương nhiên chỉ tốn nửa công sức, thật đúng là một tiểu nha đầu có thiên tư cao tuyệt. Nàng nói không sai, có thể nhìn ra đạo lý trong cuộc sống bình đạm hay không, phải xem mình có được ngộ tính hay không mà thôi. Lần này tới phiên của Huyền Huyền động dung. Cái tên Tiểu Bạch thối tha này, không ngờ hắn lại có thể kiến giải như vậy. Ta vẫn nghĩ rằng, ngươi vào giang hồ để tranh giành danh lợi, nhưng từ lúc ngươi có ý nghĩ như vậy, thì lúc trước ta đã nghĩ sai về ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói, không sai. Cuộc sống vốn là một trải nghiệm, ta bây giờ đã hiểu vì sao võ công của nàng lại cao cường như vậy. Nàng ở trong cuộc sống hàng ngày đều có thể thử nghiệm võ công của mình. Huyền Huyền nói, người nói không sai, võ công của ta đa phần đến từ sinh hoạt hàng ngày, trong bình phàm ẩn chứa cái bất phàm, đặc biệt là đối với tinh thần tu vi thì lại càng có ích. Độc Cô Bại Thiên nói, lần nói chuyện này ta thu được rất nhiều lợi ích. Kỳ thật võ công của ta thật khó mà tăng tiến nữa. Nhưng lần nói chuyện này cũng làm ta hiểu ra rất nhiều, thực sự phải đa tạ ngươi. Đầu cô bà Thiền lại nói, muốn cảm ơn ta thì lại đây, cúi người gọi ta một tiếng huynh đi. Cái bổn tính vô lại rõ ràng không hề mất đi. Huyền Huyền thở dài. Lần này giang hồ thật là bất hạnh, trong giang hồ đã có không ít tên vô sỉ rồi. Nếu như quả ngươi vào giang hồ, một ngày nào đó ngươi trở thành tiểu nhân đắc chí, đột nhiên trở nên lợi hại, thì không biết giang hồ khi đó sẽ trở thành như thế nào. Hãy nhớ kỹ là trong trường hợp đó, ông trời sẽ kêu ta thay trời hành đạo. Độc Cô Bại Thiên nói, uy, cái gì mà thế thiên hành đạo? Huyền Huyền, nàng không nói chơi chứ, ta là ông trời. Không, Tiểu Thiên Thiên là em tốt của ta, chuyện hai anh em ta không cần nàng phải quan tâm. Ha ha, Huyền Huyền cười ầm lên. Độc Cô Bại Thiên, ta thực sự khâm phục ngươi, lời nói vô sỉ như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Vô sỉ cái gì? Hắn tên Tiểu Thiên Thiên, ta tên là Bại Thiên. Ngươi xem, không lẽ bọn ta không có quan hệ gì sao? Lắm mồm. Hai người vừa nói vừa cười. Huyền Huyền, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Những diện cụ này là do ai làm ra vậy? Sao lại có thể làm tinh xảo đến như thế? Nếu như rơi vào tay kẻ xấu thì chẳng phải rất nguy hại sao? Huyền Huyền nói. Người an tâm, vì tiền bối chế tạo ra diện cụ này không còn ở trên nhân thế nữa. Diện cụ này ông ta làm chỉ có 7 cái, tất cả đều nằm trong tay ta, tuyệt không thể gây nguy hại cho giang hồ được. Chỉ sợ rằng tên xú tiểu tử nhà ngươi lợi dụng diện cụ trong tay để gây tai họa mà thôi. Ta Độc Cô Bại Thiên xin thề tuyệt đối không lợi dụng diện cụ này gây hại cho giang hồ. Huyền Huyền nói, kỳ thật diện cụ này không thể gây uy hiếp cho cao thủ chân chính được. Mỗi người đều có khí tức đặc biệt, chỉ cần công lực đạt tới cảnh giới vương cấp thì chỉ với một cái diện cụ nho nhỏ này làm sao có thể qua mắt bọn họ. Ồ, cao thủ vương cấp lợi hại về sau, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Hai người nói chuyện rất cao hứng, bất chi bất giác đến tận khi trăng đã lên cao. Lúc này cả hai mới cảm thấy đói bụng, từ trưa đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì. Độc Cô Bại Thiên lấy rượu thịt từ trong thuyền ra để lên một tấm phản. Hai người vừa ăn vừa uống, vừa ngắm trăng trò chuyện thật là thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại cảm thấy ngực mình có một mùi thơm. Hé mắt ra nhìn thì thấy Huyên Huyên đang ôm lấy mình. Không thể nào, không lẽ suốt đêm ngủ như vậy? Hắn tức thì cảm thấy máu huyết trong người chảy mạnh. Ai ngờ vừa mới mở mắt ra đã thấy một tình cảnh lãng mạn thế này. Bất quá hắn không hề dám hành động gì. Tiểu ma nữ này đáng sợ như thế nào thì ai cũng biết. Mới nghĩ tới đó hắn đã thấy kinh hãi. Ai mà biết khi tiểu ma nữ tỉnh lại sẽ phát cuồng thế nào chứ. Nhưng có một điểm hắn không sợ, đó là hắn vẫn nằm tại chỗ mà hắn đang ngồi hôm qua. Nhất định là do tiểu ma nữ đã chạy tới bên cạnh hắn. Nhất định là khi tiểu ma nữ lúc ngủ đã không nằm yên mà quay tới quay lui. Hắn thật không dám loạn động, sợ làm tiểu ma nữ tỉnh giấc thì còn hiểu lầm sâu hơn, đành phải dám mắt nhà bộ đang ngủ. Mãi một lúc lâu sau, Huyền Huyền tỉnh lại. A, à, tức thì kêu lên thất thanh. Tai của Độc Cô Bại Thiên như muốn ông, nhưng hắn vẫn phải giả bộ đang ngủ. Huyền Huyền từ ngực của Độc Cô Bại Thiên thoát ra, trước tiên kiểm tra lại y phục của mình, thấy cả người không có gì khác lạ, liền thở nhẹ ra một hơi. Sau đó nộ khí trùng trùng rút bảo kiếm ra muốn chém Độc Cô Bại Thiên. Nhưng thấy hắn vẫn còn đang ngủ say chưa tỉnh lại. Trong lòng cảm thấy giận dữ, cho rằng nếu chém lúc hắn đang ngủ như vậy thì quá tiện nghi cho hắn. Nghĩ vậy liền giơ chân đá cho hắn một cái. Độc Cô Bại Thiên kêu ai ra một tiếng rồi tỉnh lại. Huyền Huyền, nàng làm sao thế? Nàng không bị mộng du đó chứ? Tối qua nàng ngủ không yên chút nào, một chút thì đấm ta một quyền, một lát lại đá ta một cước, thậm chí còn ngã cả xuống sông. May mắn là nhờ ta giữ nàng lại, rồi chăm sóc nàng cho tới nửa đêm mới ngủ được. Nàng sao vậy? Bị mộng du à? Huyền Huyền bán tín bán nghi, hồi nãy hai người ôm nhau nhưng thực sự lại ở bên chỗ của Độc Cô Bại Thiên. Huyền Huyền tự nhủ, không lẽ chính bản thân mình lăn qua bên đó? Xem ra tên tiểu tử này không hề hay biết chuyện hồi nãy, tốt nhất không nên đề cập tới còn hơn. Độc Cô Bại Thiên, hồi nãy ta đá ngươi, chẳng có nguyên do gì hết, chỉ là nhìn thấy ngươi không thuận mắt cho nên muốn đánh ngươi thôi. Độc Cô Bại Thiên ra vẻ oan uổng. Cái gì? Huyền Huyền, sao nàng có thể không nói đạo lý như vậy được? Ta với nàng dù gì cũng là hảo bằng hữu, nàng sao có thể đối xử với ta như vậy chứ? Huyền Huyền nói, hảo bằng hữu chính là chia sẻ vui buồn cùng đối phương. Ta hiện tại không vui, vì vậy ngươi phải để cho ta đánh ngươi. Được, nàng nói nàng không vui, thì nàng cứ đánh ta đi, Ai bảo ta là bằng hữu tốt của nàng cơ chứ? Ai, gặp người không quen mà. Huyền Huyền nói, tốt. Bình bình bốp bốp. Liền đánh cho Độc Cô Bại Thiên một trận. Độc Cô Bại Thiên mặc dù kêu đau, nhưng trong tâm lại cảm thấy rất may mắn. Nếu không phải hắn nhanh trí, thì khẳng định bây giờ không phải là nắm đấm, mà đó là bảo kiếm. Huyền Huyền đánh hắn xong, liền đứng dậy nói. Đánh cho người biết. Ai kêu dám bảo ta là bị mộng du, ta không hề mắc chứng bệnh đó. Chỉ là lúc ngủ có một vài cử động thôi. Vừa nói vừa có chút lúng túng. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ. Nàng cũng biết là mình ngủ hay cựa quậy ư. Nàng mà cũng biết lúng túng xấu hổ ư. Kẻ cũng hay thật. Nữ nhân ai khi ngủ cũng đều rất dễ thương. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nàng có cựa quậy gì đi nữa thì cũng không thể so được với ta. Nghĩ tới đây Độc Cô Bại Thiên chợt giật mình. Không lẽ khi ta ngủ cựa quậy lung tung lăn qua bên đó ôm lấy cô ta rồi lại lăn trở về. Căn cứ vào những kinh nghiệm hồi xưa thì tình huống đó dám có khả năng lắm. Xem ra trận đòn hồi nãy bị đánh cũng không oan chút nào. Miệng của hắn thì nói. Đúng rồi, nàng không hề bị mộng du, chỉ là lúc ngủ thì hơi có ít động tác thôi. Người còn nói. Được rồi, ta không nói nữa. Mặt trời bắt đầu ló dạng ở hướng đông, phát ra ngàn tia nắng rực rỡ, rạng rỡ như một đứa bé đang mỉm cười. Những con cá trong dòng sông như cảm nhận được ngày mới đã đến, bơi lượn tung tăng ở dưới nước. Thỉnh thoảng là có một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, mang theo một vệt nước dài, càng làm tăng thêm sức sống cho buổi bình minh. Hai bên bờ hoa lá cỏ cây tỏa hương cùng với mùi đất khiến cho lòng người chợt cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi không khí trong lành. Huyền Huyền, nàng phải đi thật sao? Không sai, ta phải đi đến Bái Nguyệt Đế Quốc. Hiện tại ở đây xuống thuyền là được rồi. Độc Cô Bại Thiên nói. Chúng ta khi nào có thể gặp lại chứ? Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Độc Cô Bại Thiên kích động. Ta thật không tin vào cái duyên phận gì đó. Nếu như nàng không tìm thấy ta, thì ta biết nàng ở nơi nào. Chúng ta sao có thể gặp được? Hay là nàng nói nhà của nàng ở đâu đi? Ta sau này nhất định sẽ tới tìm nàng. Huyền Huyền cười thật tươi, rạng rỡ như ánh sáng hướng đông đẹp đẽ đến ngây người. Tiểu tử ngốc, như vậy không tốt sao? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà. Thật không? Nàng không nói đùa đấy chứ? Huyền Huyền cười. Lần này ta không gạt ngươi đâu. Ngươi thực sự rất ngoan. Ta nhất định còn phải tìm đến ngươi để đùa sỡn lần nữa. Độc Cô Bại Thiên trợn mắt. Ta ngoan. Lần ly biệt này, nàng không hề có chút cảm giác thất lạc mất mát, mà chỉ có cảm giác muốn chơi đùa thôi sao? Trời ạ, uổng cho ta coi nàng như hạo bằng hữu, vậy mà nàng đối xử với ta như vậy. Ôi trời ơi! Được rồi, không đùa nữa. Còn có một nơi rất đặc biệt so với cung điện dưới đất không khác là bao nhiêu. Lần tới ta dẫn ngươi đi cùng. Bất quá, ngươi phải luyện võ công cho tốt, đừng có làm ta thất vọng. Nhất định, nhất ngôn vi định. Nàng nhất định phải tới tìm ta. Nhất ngôn vi định. Độc Cô Bại Thiên lại nói. Chúng ta đã trở thành hảo bằng hữu, nhưng nàng vẫn chưa cho ta thấy dung mạo thật của nàng. Không lẽ nàng? Huyền Huyền cười khúc khích. Ta rất xấu, vì vậy phải dùng mặt nạ để gặp người khác. Ta không tin. Huyền Huyền cười. Người tin hay không cũng được. Độc Cô Bại Thiên lại nói. Bất luận là nàng xấu như thế nào, thân làm bằng hữu như ta, không hề tị hiềm chuyện đó. Nàng có thể cho ta nhìn qua được không? Huyền Huyền cười. Đáng tiếc là ta lại tị hiềm ngươi, hì hì. Nàng thật không cho ta nhìn đúng không? Huyền Huyền cười. Đừng nói lời thừa nữa, mau đưa thuyền vào bờ đi, ta phải đi rồi. Độc Cô Bại Thiên liền đưa thuyền vào bờ, Huyền Huyền tung người nhảy lên. Huyền Huyền, nàng phải đi rồi, chúng ta có nên rời lệ ly biệt hay không, hoặc giả là hôn tạm biệt cũng được. Rời lệ ly biệt đi. Nói xong liền vung tay đánh một chưởng cách không xuống nước, khiến cho một vùng nước khổng lồ văng lên, trùm khắp người của Độc Cô Bại Thiên, khiến hắn hoàn toàn toàn thân ướt như một con gà mắc mưa. Huyền Huyền vừa quay người bay đi, vừa nói lớn. Cảm ơn Tiểu Bạch, ta thực sự rất cảm động, không ngờ người lại rơi lệ như mưa để tiễn ta. Độc Cô Bại Thiên thật là cảm thấy khó chịu. Mắt thấy Huyền Huyền gần biến mất ở đằng xa, hắn hét lớn. Huyền Huyền, tối qua thân thể của nàng thơm lắm. Huyền Huyền tức thì bay trở lại như bay. Độc Cô Bại Thiên vội vàng đưa thuyền ra giữa sông. Cũng may tại đây khúc sông này đủ rộng, không lo Huyền Huyền có thể bay tới. Lần này tới lượt Độc Cô Bại Thiên cười hì hì nhìn ra. Huyền Huyền xấu hổ, tay rút bảo kiếm đứng trên bờ sông, đưa mắt giận dữ nhìn hắn. Ha ha, Huyên Huyên, nàng thật là nhiệt tình, đưa ta ngàn dặm cũng phải từ biệt thôi. Được rồi, nàng quay trở lại đi. Tiểu Bạch đáng chết, người nói vậy là có ý gì? Độc Cô Bại Thiên cười lớn. Ý gì à? Ha ha, nàng thật ta muốn nói. Nàng thật muốn ta nói ra sao? Người nói. Nửa đêm hôm qua, không biết ai nằm trong lòng ta, ngủ thật là dễ thương. Để rồi sáng sớm hôm nay, ai đó lại lấy oán. Giả ân, đánh cho ta một trận. À, người biết hết sao? Độc Cô Bại Thiên nói. Buồn cười, ta làm sao mà không biết chứ? Huyền Huyền xấu hổ cứ liên tục dậm chân xuống đất. Độc Cô Bại Thiên, ngươi là tên vô lại, ta phải giết ngươi. Nhất định giữa đêm đó, ngươi là tâm tà bất chính, ngươi... Độc Cô Bại Thiên nói, tiểu nha đầu, nàng đừng có đổ oan cho người tốt, nàng giống hệt như một tiểu ma nữ, ai mà dám chọc nàng chứ? Đương nhiên là có sự thật là hai chúng ta khi ngủ đều lăn qua lăn lại. Ai đúng ai sai, thực tế không thể phân biệt được, đúng không? Huyên Huyên đứng trên bờ sông không có cách gì, con thuyền bây giờ cách nàng tới 8 trượng. Với tuyệt thế khinh công của nàng cũng chỉ tối đa bay được 7 trượng, căn bản không thể nhảy lên thuyền. Nhìn thấy thuyền càng ngày càng rời xa, Huyên Huyên nói. Độc Cô Bại Thiên, ngươi nghe cho rõ đây. Lần sau mà để ta gặp được ngươi, ta nhất định sẽ đánh ngươi gãy hết răng thì thôi. Độc Cô Bại Thiên cười lớn. Huyên Huyên, ta đợi nàng, nàng muốn gả cho ai thì không thể là người khác, mà nhất định phải gả cho ta. Độc Cô Bại Thiên, ta không tha cho ngươi. Độc Cô Bại Thiên cười lớn. Hắn cuối cùng cũng chia tay Huyên Huyên, nhưng trong nội tâm hắn cảm thấy là mất mát rất lớn. Lúc này mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, nhưng trong lòng hắn tràn đầy nỗi thương tâm. Thời tiết mặc dù đang ở giữa mùa hạ, nhưng nội tâm hắn thì đang như mùa thu. Thu phong thanh thu nguyệt minh, lạc diệp tụ hoàn tán, nhà nhà tê phục hàn kinh, tương kiến tương thức chi hà nhật, thứ tình thứ cảnh nan vi tình. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện ra mình không còn trách Tư Đồ Minh Nguyệt nữa. Tình cảm đúng là không thể khống chế, nhưng hắn hiện tại vậy cũng đã thực sự trải qua. Độc Cô Bại Thiên ngớ người ra một lúc rồi bật cười, tự nghĩ bản thân mình sao lại như vậy, bỗng nhiên lại đa sầu đa cảm, đây chẳng phải là tạm thời chia tay thôi sao? Nam nhi trí tại bốn phương, sao có thể ưu sầu đa cảm như nữ nhi được? Nghĩ như vậy, trong tâm hắn dần bình tĩnh trở lại. Con thuyền theo nước chảy mà đi, nhưng tốc độ tuyệt không nhanh. Độc Cô Bại Thiên cũng không hề nôn nóng. Trên đường không ngủ thì nhảy xuống sông bơi lội rất thoải mái. Trong thời gian đó, hắn đã nhiều lần ghé vào bờ mua lấy mọi thứ. Cứ như vậy, trong suốt 2 ngày, từ con sông nhỏ cuối cùng tiến vào sông lớn. Mặc dù mặt nước rất lớn, nhưng nước lại chảy không xiết mà êm đềm. Trên mặt sông bắt đầu trở nên nhộn nhịp, những con thuyền qua lại ngày càng nhiều. Trên con sông lớn này, thò cái thuyền nhỏ của hắn ra chỉ như là một cái thuyền đánh cá nghèo nàn. So với các con thuyền chở khách lớn thì giống hệt như một khúc gỗ trôi dạt trên sông. Bất quá hắn không thèm quan tâm, giả sử như có bị thuyền lớn hút phải thì lúc đó lại có chuyện để chơi. Mặt trời ngày càng lặn, cuối cùng biến mất nơi xa. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng chiếu xuống mặt sông thành từng lớp trắng trắng y hệt như làn da của tiểu nha đầu hoạt bát Huyên Huyên. Độc Cô Bại Thiên ngồi ở đầu thuyền uống rượu mà không có chút cảm giác gì. Thiếu đi một người cãi nhau với hắn, thật không ngờ lại khiến hắn cảm thấy cô đơn đến vậy. Buổi tối, những con thuyền đi lại trên sông thưa dần, hắn lại càng không lo lắng thuyền của người bị người ta đâm vào, liền cởi hết y phục, ùm một tiếng nhảy thẳng xuống nước. Dòng nước lạnh tức thì làm hắn cảm thấy thoải mái, những sự phiền muộn liền bị quét sạch. Độc Cô Bại Thiên bơi lặn rất tốt, bản thân khi còn nhỏ vẫn hay ra sông ngoài thị trấn để vui đùa. Người tê đó hắn liền nghĩ tới ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia cùng với đám hỗn hỗn bằng hữu, nghĩ tới người nhà của hắn, không biết hiện giờ bọn họ như thế nào. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, cầu mong bọn họ sống lâu và mọi chuyện sẽ suôn sẻ tốt đẹp. Độc Cô Bại Thiên sau khi bơi trên sông khiến cho tâm hồn thoải mái, nằm trên thuyền từ từ chìm vào giấc ngủ. Qua nửa đêm, bỗng bùng một tiếng, con thuyền nhỏ của hắn bị chấn động khiến hắn giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy mặc lại y phục, còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy thanh âm từ bên ngoài vọng vào. Không biết thuyền của tạp chủng nào lại dám chắn đường của bổn đại gia. Cơn giận dữ trong đầu Độc Cô Bại Thiên bắt đầu nổi lên. Rõ ràng là thuyền của bọn họ đâm vào thuyền hắn, đã vậy còn nói với giọng khinh miệt, khiến hắn không kìm được lửa giận. Mặc lại y phục rồi đeo diện cụ lên, hắn liền đi ra ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy một con thuyền rất lớn đậu ngang giữa sân, nhìn bên ngoài như có vẻ muốn chặn đường con thuyền nhỏ của hắn. Trên thuyền có khoảng 10 người, đa số là thủy thủ, trong đó cũng có một ít người làm hắn chú ý. Một tên công tử mặt trắng tay cầm chiếc phiến ve vẩy, tuy dung mạo anh tuấn nhưng mục quang rất lạnh lùng. Môi trắng, nhìn qua đã biết người này trong tâm đầy tâm kế, là loại nhân vật âm hiểm. Còn có một đại hán cao lớn, râu ria đầy mặt, nhìn rất hung hãn, đặc biệt là hai mắt tên này long lanh có thần, hiển nhiên là nội công rất có căn cơ. Bên cạnh đó là một thiếu nữ, bên người đeo một thanh đoạn kiếm, mặc dù không diễm lệ như Liễu Như Yên, nhưng cũng có thể tính là mỹ nữ. Thân hình độc cô bại thiên phối hợp với diện cụ trên mặt toát lên vẻ uy vũ bất phàm, khiến cho những người khác không dám coi thường. Người hồi nãy vừa cất tiếng chửi chính là đại hán. Thấy thân hình dung mạo của độc cô bại thiên coi bộ còn cường hãn hơn cả hắn, khiến cho ngữ khí của đại hán vội có chút hỏa hoãn. Vị hán tử kia, cớ sao con thuyền nhỏ của ngươi lại cản đường đi câu của bọn ta? Độc cô bại thiên tức muốn ói máu. Buồn cười, cả mặt sông rộng lớn thế này, huống chi con thuyền của ta lại đi men theo bờ, thì làm sao mà cản trở thuyền của ngươi? Thuyền của các ngươi đã tông vào thuyền của ta vẫn còn chưa hỏi tội ngươi đó. Đại hán nói, thuyền của ngươi thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Ngươi có biết thuyền của bọn ta chân quý như thế nào không? Tông vào thuyền ngươi bồi thường thì được chứ gì? Mau xin lỗi bọn ta đi. Độc cô bại thiên chửi thầm, xin lỗi con mẹ nhà ngươi, ngươi đang nằm mơ à? Rõ ràng là ngươi không đúng, không thể ngờ bọn ngươi đã ngu, lại còn ngu hơn, ngay cả chuyện cãi nhau cũng không biết. Ta ban đầu còn tưởng là nhân vật gì, thì ra chỉ là một lũ bị thịt. Độc cô bại thiên nói, cái đồ bị thịt nhà ngươi là ai? Đầu ngươi hoàn toàn là đậu hủ à? Nói gì mà toàn những lời ngu ngốc thế không biết. Nếu như ta cầm lấy nén vàng đập vỡ cái đầu gỗ khô dày của nhà ngươi, thì ta cũng coi như là ta có lý sao? Đại hán tức giận là hét sùm. Ngươi, cái tên râu dài nhà ngươi, chưa nghe ta là ai sao? Ta phải đánh ngươi một trận mới hả giận được. Đại hán lúc này như đã quên bản thân mình cũng râu ria rậm rạp. Độc cô bại thiên lúc này không cần phải cố kỵ điều gì. Ta không cần biết ngươi là đồ bị thịt ở đâu tới. Ngươi đã đụng vào thuyền của ta thì là ngươi sai. À, tức chết ta mà. Vậy thì tức chết ngươi đi. Đại hán nói, ta phải giết ngươi. Độc cô bại thiên lại nói, ngươi thật phiền toái. Câu này nãy giờ ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi. Thật là tức chết đi mất. Phiền quá, lại nói nữa. Đại hán phẫn nộ hét, tiểu tử, ngươi lại đây để đại gia ta giáo huấn ngươi. Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? Ngươi muốn đối phó ta mà kêu ta qua đó à? Đúng là một tình huống buồn cười. Hai đại hán thân thể khôi ngô ngang nhiên đứng trên thuyền đấu võ mồm với nhau. Thủy thủ trên thuyền đều cười ầm lên. Tên công tử mục quang lạnh lẽo mở miệng nói, sư đệ, không cần phải đấu khẩu với hắn, ngươi cứ qua đó trực tiếp đánh hắn là được. Đại hán cung kính trả lời, sư huynh nói phải. Độc cô bại thiên thật không ngờ đại hán lại là sư đệ của tên công tử trẻ tuổi đó. Nếu nhìn tuổi thật thì không giống, thậm chí là để tên công tử gọi đại hán là thúc thúc cũng không khác là bao. Tiểu tử, ta không thể chịu đựng ngươi được nữa, ngươi chịu chết đi. Nói xong đại hán liền cầm trong tay song thương, đã biết là vũ khí gì này, từ trên thuyền nhảy qua. Độc cô bại thiên nhìn thấy đại hán này đúng là một tên lỗ mãng, với thân thể của hắn mà lại từ nơi xa như vậy nhảy xuống con thuyền nhỏ mà không làm cho thuyền lật, hai người cùng rơi xuống nước mới lạ. Độc cô bại thiên vội cầm mái chèo đánh thẳng tới đại hán đang ở trên không. Song thương của đại hán thì ra là đoạn thương, không thể so chiều dài với mái chèo được, ở trên không trung lại càng không có cách nào né tránh, liền bị độc cô bại thiên đánh thẳng vào ngực. Chỉ nghe bùng một tiếng, trên mặt nước không ai nghĩ đại hán có thể dùng tư thế như chó, hai tay hai chân bám vào mạn thuyền, rồi người trên thuyền vội vàng quăng dây xuống kéo hắn lên. Đại hán lúc đi đã nhanh mà lúc quay về còn nhanh hơn. Chỉ một chiêu giải quyết được một tên đầu to, độc cô bại thiên cảm thấy rất thoải mái, liền bắt chước giọng điệu của đại hán. Này hán tử kia, ngươi như vậy sao mà đánh nhau chứ? Vừa mới một chiêu đã bỏ chạy, có khát nước thì cũng đâu cần phải lấy nước sông mà uống như vậy. Đại hán tức đến nỗi la hét om sòm, liền bị tên công tử đưa mắt kia bắt ngừng lại. Tên công tử trong tay ve vẩy cái quạt lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nghĩ chiếm chút tiện nghi mà khoe khoang. Nếu như người thông minh thì đừng để ta qua đó, tốt nhất tự mình qua đây khấu đầu nhận tội. Độc cô bại tiên bắt chước y chang dáng vẻ của hắn, mái chèo trong tay ve vẩy cười hì hì. Tiểu tử, đụng trúng thuyền của ta mà còn dám phô trương, Nếu người thông minh thì đừng để ta qua đó mà tự mình qua đây khấu đầu nhận tội đi. Nữ tử xinh đẹp liền lên tiếng. Sư huynh, còn nói lời thừa với hắn làm gì? Tên tiểu tử này lời nói gian xảo, để muội quay đó bắt hắn mang về đây cho xong. Độc Cô Bại Thiên nói. Uy, tiểu mỹ nhân, lão nhân già ta ít nhất cũng 30, ngươi cứ nói tiểu tử này nọ như vậy coi sao được. Xú tiểu tử, hãy chờ chết đi. Hoàng Mao nha đầu, lão tử chờ ngươi đây. Tên công tử đưa tay ngăn nữ tử lại. Sư muội, muội không cần qua đó. Chúng ta có dùng thuyền lớn, tông thuyền của hắn, coi hắn có qua hay không. Độc Cô Bại Thiên nghe xong thầm nghĩ. Cái tên công tử này đúng là một thằng nham hiểm. Nghĩ vậy hắn liền nói. Tiểu bối, nể tình bọn người đã có lời mời lão phu qua. Thịnh tình khó mà từ chối, coi như ta cho các người chút mặt mũi. Hãy chuẩn bị rượu thịt đi, lão phu qua đây. Nữ tử rõ ràng chịu không nổi, lời nói của hắn liền hét lớn. Cái tên vô lại đáng chết kia, ngươi hơn bọn ta bao nhiêu mà dám ngông cuồng như vậy. Ta ngông cuồng à? Nếu ta ngông cuồng thì đã chẳng bị người ta tông như thế này. Độc Cô Bại Thiên cho thuyền tiến sát vào, rồi tung người nhảy lên đại thuyền. Lúc này đại hán nhìn thấy cả người Độc Cô Bại Thiên đang ở trên không trung, y hệt giống như hắn hồi nãy. Trong lòng hận đến mức hồi nãy đã làm nhục mình, muốn làm kỳ nhân chi đạo, hoàn chỉ kỳ nhân. Nhìn thấy như vậy, hắn liền phi thân lại đưa song thương nhắm thẳng Độc Cô Bại Thiên mà đâm tới. Ai ngờ Độc Cô Bại Thiên khi bay lên phía trên thuyền, đợi thương của đại hán gần tới liền tăng tốc bay ra sau lưng đại hán. Công tử trẻ tuổi liền nói, bằng hữu, báo danh đi. Độc Cô Bại Thiên nói, người nghe cho rõ đây, ta tại Thanh Phong Đế Quốc, đỉnh đỉnh đại danh, Vũ Thành Thác Bạt Thiên. Đại hán nôn nóng nói, vớ vẩn, đương kim võ lâm làm gì có võ thánh nào. Thác Bạt Thiên là ai? Chưa từng nghe qua. Không nghe qua thì chỉ trách bọn ngươi thiếu hiểu biết mà thôi. Bọn ngươi thực sự là ai? Vị thiếu nữ nói. Xú tiểu tử, người nghe cho rõ đây. Đây chính là đại sư huynh của ta Lục Phong. Nói xong dừng tay chỉ vào công tử trẻ tuổi nói tiếp. Đại sư huynh ta mệnh danh là Tiêu Diêu Nhất Phiến. Ngươi chắc hẳn là nhớ tại Thành Phong Đế Quốc có một người danh hiệu đỉnh đỉnh đại danh là Tiêu Diêu Nhất Phiến chứ hả? Chưa hề nghe qua. Độc Cô Bại Thiên là nói thật lòng, hắn thử khi rời nhà ra đi, đối với tình huống trong võ lâm đại lục có thể nói là không biết chút nào. Huyền Huyền cũng chỉ nói cho hắn biết những nhân vật lợi hại, thì hắn làm sao có thể nghe qua cái tên Tiêu Diêu Nhất Phiến gì đó. Đây là nhị sư huynh ta, Song Thương, Tưởng Hà Long. Người có nghe qua chưa? Vừa nói vừa dùng tay chỉ vào đại hán. Độc Cô Bại Thiên nhìn đại hán mỉm cười. Đại hán tưởng rằng hắn đang nghe qua đại danh của mình, tức thì ưỡn ngược ra, hùng hổ, bộ dáng rất là hiên ngang. Độc Cô Bại Thiên lại nghiêm túc nói, chưa từng nghe qua. Mã Long đưa con mắt giận dữ nhìn hắn. Ngươi, vậy ngươi có nghe qua Bạch Yến Tử, Hứa Vân chưa? Hứa Vân là ai? Ngươi toàn thân áo trắng, không lẽ là ngươi? Thế nhưng nhìn thì làm sao mà giống như một con yến tử được, vừa nói vừa lộ ra vẻ rất si mê. Hứa Vân nhìn thấy thần sắc si mê của hắn, liền lấy làm cao hứng nói. Vậy ngươi nhìn ta giống cái gì? Giống ma tước, là con chim sẻ. Ngươi, ta phải giết ngươi. Vừa nói vừa rút lấy bảo kiếm trong người ra, tiến về phía Độc Cô Bại Thiên. Hiện tại, Độc Cô Bại Thiên đã khắc trước rất xa. Khi mới rời nhà, hắn đúng là không biết lợi hại gì hết. Nếu so với 2 ngày trước, thì với thân thủ của hắn chắc chắn không phải đối thủ của Hứa Vân. Nhưng hiện tại hắn đã là một nhất lưu cao thủ, đối phó với một Hứa Vân vừa mới tiếp cận cảnh giới nhất lưu thì đương nhiên rất nhẹ nhàng. Vừa thấy bảo kiếm chém tới, hắn liền phi người tránh qua một bên để bảo kiếm chém vào khoảng không. Do không đợi nàng ta thu bảo kiếm về, liền đưa tay phải ra vút nhẹ lên tay cầm kiếm của Hứa Vân. Hứa Vân sắc mặt ửng hồng, giận dữ muốn rút bảo kiếm ra, liền bị Lục Phong cản lại. Lục Phong nói, Thác Bạt Thiên, người kẻ cũng có dũng khí. Nguyên ban đầu hôm nay ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một lần, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác, 3 lần 4 lượt làm nhục sư muội của ta. Hôm nay không thể tha cho ngươi được, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Độc Cô Bại Thiên nói, sợ ngươi sao? Cả đám người các ngươi hoành hành ngang ngược, đã vô lý còn rảo biện, tự mình chuốc lấy nhục, sớm đã nhìn bọn ngươi không thuận mắt rồi, lại đây. Đối với Lục Phong, hắn thật không dám khinh thường, bằng vào cảm giác hắn thấy đây là một cao thủ. Vì vậy hắn vội tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị nghênh chiến. Lục Phong bay tới sát người hắn, cây quạt trong tay, thay kiếm chém thẳng vào mắt. Độc Cô Bại Thiên chửi thần. Quả nhiên ác độc, mới ra tay đã muốn hủy đi mắt của người ta, thật là ác độc. Chiếc phiến mang theo tiếng kình phong rít lên, nhanh như thiểm điện tới ngay trước mắt hắn. Độc Cô Bại Thiên vội ngẩng đầu, cho chiếc phiến vụt qua, chân phải không nhàn rỗi vung lên, chân trái trụ lấy thân người, Lục Phong vội lùi lại về sau né tránh. Hai người như đã nắm được mức độ nông sâu về đối phương nên càng không dám khinh thường. Độc Cô Bại Thiên hét lớn, cái tên mặt trắng kia, hãy ăn lấy một đòn bá vương thần quyền của ta. Cuồng phong rít mạnh, quyền đầu còn chưa tới thì quyền phong đã thổi bay chòm tóc trên đầu của Lục Phong. Lục Phong liền đưa chiếc phiến sang tay trái, nắm chặt tay phải ngạnh tiếp một quyền của Độc Cô Bại Thiên. Bùng! Kinh khí lan ra khiến cho cả thuyền chấn động, đám thủy thủ đều nghiêng ngả trên thuyền. Có hai tên không may lắm, bị rơi thẳng xuống mặt nước. Đám thủy thủ hoảng hồn vội bỏ chạy hết vào trong khoang thuyền. Độc Cô Bại Thiên cùng Lục Phong, ai nấy đều lùi sau ba bước, không ai chiếm được phần hơn. Độc Cô Bại Thiên trong tâm thầm kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này, nhìn bề ngoài như một văn sinh, ai ngờ lại có được công lực như vậy. Kỳ thật Lục Phong thì như muốn kêu khổ mà không dám nói ra. Hắn từ xưa luôn tự hào về trưởng lực hùng hậu của mình. Ai ngờ Độc Cô Bại Thiên chỉ với một quyền mà cũng đã chiếm lấy phần hơn, khiến cho tay hắn như muốn tê dại. Nếu như Độc Cô Bại Thiên mà tới lần nữa thì hắn thật không dám dùng tay để ngạnh tiếp. Đáng tiếc là quyền đầu của Độc Cô Bại Thiên lúc này lại đang tới. Lục Phong trong lòng thầm kêu không ổn, sợ cái gì thì cái đó tới. Hắn không dám dùng tay ngạnh tiếp, đành phải dùng chiếc phiến chống đỡ quyền phong của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng, thì ra tên tiểu tử mặt trắng này trưởng lực không bằng quyền của mình. Hắn đã sớm nhìn ra đối phương sử dụng chiết phiến không được tốt, liền biến quyền thành chảo, nhắm thẳng hướng chiết phiến đánh tới. Lục Phong thật không dám để chảo của hắn chạm vào chiết phiến. Hắn hiểu rõ công lực của hai bên không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Độc Cô Bại Thiên lại có ưu thế trời sinh. Hắn thân thể cao lớn, khỏe mạnh, cường tráng. Với lại trước đó, hắn đã nếm khổ đau, vì vậy liền đưa tay xuống lấy chiếc phiến đánh thẳng về tiểu phúc của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thật muốn hét lên một tiếng giận dữ thật lớn, không thể ngờ được tên tiểu tử này lại quá ác độc, đầu tiên là mắt, sau đó lại hướng tiểu phúc của mình. Nên biết tiểu phúc là nơi giao nhau giữa khí hải và đan điền, khi bị đánh trúng thì toàn thân công lực sẽ bị phế bỏ, liền giận dữ hét lên, tên mặt trắng, người tự tìm cái chết. Nói xong cả người lách qua một bên, chân như một ngọn gió đá thẳng vào mặt Lục Phong. Lục Phong bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình sợ hãi, chiếc phiến không đánh trúng tiểu phúc của đối phương mà lại thấy một ngọn cước đá thẳng vào mặt của mình. Hắn vội vàng cúi đầu né tránh, nhưng toàn thân cũng muốn đổ mồ hôi lạnh. Độc Cô Bại Thiên cười lớn, tiểu tử, ngươi không cần phải khách khí với lão nhân gia ta như vậy, trong lúc giao đấu không cần phải cúi đầu thi lễ với ta. Mặt của Lục Phong đỏ lên, còn mẹ ngươi, đừng quá ngông cuồng. Nếu không phải ngươi đột nhiên kêu lớn quỷ quái như vậy làm ta giật mình, thì ta sao có thể cúi đầu như vậy? Hứa Vân đứng bên cạnh nói, tên dâu dài, ngươi không cần giữ mặt mũi làm gì, cứ xuất quỷ kế như vậy đi. Độc Cô Bại Thiên trừng mắt nhìn nàng ta, còn không mau ra ngoài kia đứng đây, ở đây lý sự làm gì? Thiếu nữ tức giận dậm mạnh chân, Lục Phong, ngươi không cần phải để ý tới miệng lưỡi đó làm gì, nếu không phục thì lại đây đánh tiếp. Lục Phong nói, Thác Bạt Thiên, cái này là do người bức ta sẽ cho người thấy phi hoa phi diệp lạc thiên công, người chịu chết đi. Cả người Lục Phong như hoàn toàn thay đổi, một cỗ âm hàn khí tức trên người hắn phát ra. Cỗ khí tức này lấy hắn làm trung tâm, không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, khiến cho từ trong thâm tâm của Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ớn lạnh. Độc Cô Bại Thiên thầm kinh hãi, đối phương hiển nhiên tu luyện một môn công phu âm hàn cực kỳ lợi hại. Hắn có cảm giác trước mắt mình như đang có vô số chiếc lá, bông hoa đang nhảy múa, thậm chí là truyền ở trong những hương hoa đó, khí tức âm hàn càng ngày càng thịnh. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, không hề có chút ý thức khinh thường. Không phải là ảo giác, mà đúng thật là những cánh hoa đang nhảy múa trước mắt. Cánh hoa trong suốt, long lanh rực rỡ, phản chiếu ánh sáng chói cả mắt. Là những cánh hoa đào được tạo bởi tuyết, thật đúng là một môn công phu lợi hại. Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy thèm muốn, ở trong tâm tự nhủ, nếu như quả có công phu như vậy thì lão tử lúc tối chắc chắn là rất thoải mái. Loại công phu hay thế này rơi vào tay tên tiểu tử kia đúng là đáng tiếc, nếu như rơi vào tay ta nhất định sẽ phát huy hết công dụng của nó. Thần công mà biết được thì chắc chắn chỉ còn cách kêu ô hô ai tai, không ngờ lại có người nảy sinh với chủ ý như vậy với nó.

Khi bước chân thứ ba của Độc Cô Vại Thiên đặt xuống, thì đầu của Lục Phong cũng đã nằm trên mặt đất. Ma Long như muốn hồn phi phách tán, chân như muốn mềm ra khuỵu hẳn xuống đất. Hắn cố gượng đứng dậy, nhưng không thể nào đứng dậy nổi. Độc Cô Vại Thiên chỉ đưa mắt khinh miệt mà nhìn, không hề để ý tới hắn. Hắn nhắm mắt lại kiểm tra lại tất cả trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần thức công kích, với khí thế kinh người, không đánh cũng thắng. Không nghi ngờ gì nữa, võ công của hắn đã tiến thêm một bậc. Tuy nhiên, tinh thần công kích hồi nãy cũng đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn. Đầu óc như muốn mê muội đi. Công lực của hắn hiện tại bất quá chỉ ngang với một nhất lưu cao thủ phổ thông. Nhưng hồi nãy, hắn lại để cho thần thức cường đại của cảnh giới đế cấp trợ lực. Hắn liền dừng lại một chút để cho nội tức trong cơ thể dần hạ xuống. Khi hắn từ từ mở mắt ra, thì thấy một đạo nhân độ khoảng ngũ tuần đang đứng trước mặt hắn. Đạo nhân này thân người cao lêu nghêu, lông mày dài tới mắt, một tròm râu bạc tung bay trước ngực, hai mắt cùng mở ra phát ra những tia tinh quang, nhìn xa cũng biết là một nội gia cao thủ. Lúc này Lục Phong cùng Mã Long hai người đã được Hứa Bân dìu vào trong khoang thuyền. Người là Thác Bạt Tiên đã quấy nhiễu thanh tu của ta. Ta là Thác Bạt Tiên, nhưng ta quấy nhiễu thanh tu của ngươi khi nào? Vừa rồi chẳng phải người ở đây đại phát thần uy, ăn hiếp đổ nhi của ta sao? Lão đạo trưởng, ngươi nói cũng phải có đạo lý một chút. Ta ăn hiếp đổ nhi của ngươi hồi nào? Là do bọn chúng vô lý gây hấn với ta trước, sau đó còn muốn đánh ta. Ta chỉ tự bảo vệ mà thôi. Sự thật trước mắt, ta chỉ thấy đổ nhi của ta bị thương nặng nằm dưới đất, sống chết chưa rõ, còn ngươi thì vẫn đứng nhận như ở đây. Ngươi chỉ nhìn kết quả. Ê, ngươi có xét tới nguyên nhân chưa? Đổ nhi của ta rất thông minh, nó làm sao có thể vô duyên vô cớ gây thị phi chứ? Ta thấy ngươi đúng là một lão giả biến thái. Hồi nãy ta còn gọi ngươi là lão đạo trưởng, xem ra là hơi thừa. Ngươi không phân biệt trắng đen, chỉ biết có tên đổ đệ trời đánh của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà có tư cách giáo huấn ta chứ? Sắc mặt của lão đạo tức thì trầm xuống. Tiểu bối, ngươi nói chuyện với trưởng bối mà như vậy sao? Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nên nhớ, ngươi đã không nói đạo lý với ta, thì ta hà tất phải khách khí với ngươi. Tiểu bối, ngươi thật quá ngông cuồng. Lão giả khốn kiếp, người đúng là không biết liêm sỉ. Ta lẽ ra nên nghĩ ra sớm, đồ đệ xấu xa thì sư phụ cũng chẳng tốt lành gì mới phải. Lão đạo sĩ tức đến biến sắc. Người dám làm nhục ta? Độc Cô Bại Thiên cũng không hề kém. Lão già, ta không hề làm nhục ngươi. Ta bây giờ muốn nói sự thật với ngươi, ngươi có muốn nghe hay không? Bần đạo không cần nghe. Không nghe thì thôi, vậy nhá, ta cáo từ đây. Nói xong quay người như muốn bỏ đi. Lão đạo sĩ lạng người chắn đường của Độc Cô Bại Tiên. Lão đạo sĩ, người muốn cái gì đây? Tiểu tử, đánh người bị thương xong còn muốn bỏ đi hay sao? Làm gì có việc dễ dàng như vậy? Người muốn thế nào? Tới trước mặt đồ đệ ta khấu đầu nhận tội, thì ta may ra còn tha cho ngươi một mạng. Cái con mẹ lão già biến thái nhà ngươi đang nằm mộng à? Ta tại sao phải cúi đầu nhận tội với bọn ngươi chứ? Ngươi bị bệnh, chứ ta thì không. Ngươi cứ ở đó mà nằm mộng đi, ta phải đi đây. Sắc mặt lão đạo tràn đầy nộ khí. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Vừa nói vừa vung tay nắm lấy vai của Độc Cô Bại Tiên, động tác nhanh như thiểm điện. Độc Cô Bại Tiên vội lách người tránh sang một bên. Mặc dù tay lão đạo nắm vào khoảng không, nhưng kình phong quét qua vai hắn, khiến vai hắn nóng ran lên. Độc Cô Bại Tiên giận dữ. Lão già, ngươi có nói đạo lý không vậy? Nếu ngươi muốn đánh nhau thì nói rõ ra đi, để đại gia tiếp ngươi. Hà tất phải làm ra vẻ như thế? Hắc hắc. Tiểu bối, người muốn chết rồi, chứ một ai dám nói với ta như vậy. Hôm nay, nếu như ta không bắt được ngươi, thì Ngân Nghiêm đạo nhân ta làm sao hành tẩu giang hồ chứ? Độc Cô Bại Thiên nói, lão tạp mau, từ khi ngươi không nói đạo lý, thì ta cũng chẳng còn gì để nói với ngươi. Bất quá trước khi động thủ, ta có mấy câu muốn hỏi. Được, ngươi hỏi đi. Độc Cô Bại Thiên nói, bọn ngươi là người của môn phái nào? Người đã biết Phi Hoa Phi Diệp Lạc Tiên Công, không lẽ không biết môn phái của bọn ta? Nói thừa, biết thì còn hỏi ngươi làm gì? Từ khi chọc giận lão đạo sĩ, Độc Cô Bại Thiên đã quyết định liều mạng, lên lời nói không hề cố kỵ nữa. Lão đạo sĩ đầu như muốn bốc hỏa. Tiểu bối, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy à? Được, để ta cho ngươi trước khi chết cũng được minh bạch. Ngươi nghe cho rõ đây, bọn ta là người của Lạc Thiên Cung tại Thanh Phong Đế Quốc. Độc Cô Bại Thiên giật mình xém chút kêu lên. Cái môn phái này hắn đã từng nghe Huyên Huyên nói qua, tuyệt đối không được chọc vào. Hắn không thể ngờ mình lại đá phải một miếng đá lớn như vậy. Bất quá đá thì cũng đá rồi, sợ cũng vô dụng. Hơn nữa mình lại đang mang mặt nạ, chỉ cần có thể thoát khỏi đây thì còn sợ đích gì nữa. Lão đạo, ta thấy phi hoa phi diệp lạc thiên công của các người cũng không tệ, không biết trên người người có mang theo bí kiếp của công pháp đó không vậy? Không có, mà ngươi hỏi chuyện đó để làm gì? Bởi vì ta muốn học, ngươi không thấy trời rất nóng hay sao? Cái công pháp gì đó, hoa diệp gì đó của các ngươi, nếu đem để giải nhiệt thì là một chuyện rất hay. Thật là tức chết ta mà. Lão đạo, nghe ta hỏi vấn đề thứ ba đây. Tiểu tử, nói nhiều quá, mau hỏi đi. Độc Cô Bại Thiên hỏi. Ngươi vô sỉ như vậy, tại sao vẫn còn sống sót trên đời vậy? Tại sao lại không có ai tiêu diệt ngươi vậy nhỉ? Tiểu tử, ngươi muốn chết, hãy nạp mạng đi. Nói xong liền nhảy tới Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng hiểu vì sao lão đạo sĩ không bị người khác tiêu diệt. Thực lực là minh chứng rõ nhất. Công phu của lão đạo không biết cao hơn ba tên đồ đệ bao nhiêu lần. Trường lực hùng hậu, từ xa mà đã thấy kình phong tới trước mặt. Độc Cô Bại Thiên không tin tà quái, đường đường chính chính đưa trưởng chọi thẳng với lão đạo nhân. Bùng một tiếng, cả người hắn bị đánh văng lên, quăng mạnh vào khoang thuyền, miệng phun ra một ngụm máu. Cả bàn tay như tê dại, máu trong ngực như muốn trào lên thật là khó chịu. Từ lúc xuất đạo tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị trọng thương. Hít sâu một hơi, vận khởi cửu chuyển công pháp, tức thì cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Độc Cô Bại Thiên lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài nói. Lão tạp mao nhà ngươi quả nhiên lợi hại, so với đồ đệ ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nào, lại đây. Nói xong liền rút trường kiếm bên người ra, không dám dùng tay ngạnh tiếp với lão đạo nữa. Lần này hắn đã hiểu rõ một cái chân lý, đó là ngàn vạn lần không được quá tự phụ. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Để cho người thử xem phi hoa phi diệp lạc thân công tầm thường của ta. Nói xong cả người như băng lãnh, nhưng bông tuyết lại bay khắp trời. Nếu so với lục phong thì khác nhiều, từng cánh hoa lấp lánh phản chiếu rực rỡ, mang theo một khí tức âm hàn bao trùm lấy Độc Cô Bại Thiên. Một cỗ hàn khí vô cùng tận nhắm thẳng hắn sộc tới. Trong tâm của Độc Cô Bại Thiên bùng phát một cảm giác khủng khiếp. Hắn cảm thấy một cảm giác tử vong đang từ từ tiếp cận bản thân. Tức thì vội vận chuyển cửu chuyển công pháp tới cực hạn, đưa kiếm chém thẳng vào người lão đạo. Bàn tay của lão đạo lúc này trắng muốt và sáng lấp lánh, khắp thân thể phi hoa phiêu diệp phất phơ bay. Tay phải trắng như bạch ngọc đánh thẳng lên thanh kiếm. Rắc một tiếng, thanh kiếm liền bị gãy làm đôi. Một cỗ hàn khí lạnh thấu xương theo thanh kiếm chuyển tới tay của Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn phải vội vàng bỏ thanh kiếm xuống. Nhưng hàn khí không hề giảm mà vẫn lan truyền lên phía trên, khiến nửa người đằng trước của hắn giống như bị nhúng vào trong hố băng. Lão đạo không hề truy kích mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn hắn cười lạnh lùng. Độc Cô Bại Thiên biết mình đã trở thành trò chơi. Lão đạo không truy kích chỉ vì muốn được nhìn thấy vẻ đau khổ mà hắn phải chịu đựng. Hắn liền vận chuyển cửu chuyển công pháp để ngăn trở cỗ hàn khí thì vắt giác ra đa số yếu quyết vận khí của Minh Vương bất động ở trong cửu chuyển công pháp. Mang tiên thiên chân khí có tác dụng khắc chế có hàn ý này, trong tâm tâm liền cảm thấy rất vui mừng. Chỉ cần có thời gian, hắn nhất định có thể bức có hàn khí ra ngoài. Hiện tại việc tối trọng yếu là làm sao thoát khỏi nơi này, tìm một nơi bí mật để vận công liệu thương. Nhưng lão đạo sĩ khủng bố như vậy làm sao có thể phá vây bỏ chạy được đây? Đột nhiên hắn chợt nghĩ đến kỳ ngộ mà hắn gặp tại cung điện dưới đất kinh thiên nhất kích. Độc Cô Bại Thiên chợt nghĩ tới chiêu kinh thần nhất kích có khả năng hủy thiên diệt địa này. Đó chính là tinh hoa võ học của tuyệt đại cao thủ, ngưng tụ tại chỉ để sáng tạo thành một kích duy nhất. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại đường lối của chiêu thức, khiến Nhật Nguyệt cũng phải thất sắc kia. Cả con ngươi của hắn hoàn toàn thay đổi, chân khí trên cơ thể không ngừng bành trướng, y phục bị thổi bay phần phật, mái tóc dài không có gió cũng bị thổi tung lên phất phơ. Đứng yên một chỗ mà vững chắc như núi, giống hệt như ma thần, đang phủ dụ chúng sinh, bá khí lẫm liệt. Khí thế của Độc Cô Bại Thiên không ngừng gia tăng, có chiến ý trong nội tâm không ngừng điên cuồng bành trướng, khí thế cuối cùng cũng lên tới đỉnh điểm. Trong nội tâm tràn đầy cảm giác, chiến thiên, đấu địa. Giả sử bây giờ thần Phật có hiện ra trước mắt hắn, thì hắn tin là mình cũng sẽ khiến cho bọn họ hồn bay phách tán. Lão đạo sĩ biến sắc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao chỉ trong chớp mắt cái tên tiểu tử này như đã biến thành người khác? Hắn sao có thể phát ra một đấu chí cường đại như vậy? Một người đang chiến bại sao lại có thể xuất hiện một khí thế tự tin mạnh mẽ đến thế? Hắn dựa vào cái gì? Lão đạo càng lúc càng cảm thấy bất an, ngưng thần giới bị. Ở trong không trung, những bông hoa tuyết vẫn bay mù mịt, phản chiếu ánh trăng, phát sáng rạng rỡ. Lão đạo cuối cùng cũng phải ra tay. Hắn thực sự không thể chịu được khi thấy khí thế của đối phương ngày càng gia tăng mãnh liệt. Hắn cần phải bóp chết cái khí thế này. Tức thì luyện vận phi hoa phi diệp lạc thiên công tới mức cực hạn, đem những bông hoa tuyết đang bay trên không trung ép tới người của Độc Cô Bại Thiên. Những bông hoa tuyết liền cuốn lại như cuồng phong, phát ra những tiếng xít xé gió, hướng thẳng về Độc Cô Bại Thiên tràn tới. Những bông hoa tuyết dưới ánh trăng lại phát sáng một cách mỹ lệ. Nhưng bông hoa tuyết tầng tầng lớp lớp, khi còn cách Độc Cô Bại Thiên khoảng 3 gang tay thì bị một bức tường khí vô hình chặn lại, muốn tiến thêm một tấc cũng rất khó khăn. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên chuyển động, hai chân một trước một sau nhảy lên, hai tay giao ở trước ngực tiến về phía trước hét lớn: "Cửu chuyển hộ thể, Bại Thiên nhất kích!" Trường lực hùng hậu như sóng biển ngoài khơi tràn tới lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thật không thể ngờ Độc Cô Bại Thiên lại có khả năng đánh ra một chiêu khủng bố đến như vậy. Tức thì hai tay chập lại vận phi hoa phi diệp lạc thiên công tới cực hạn để nghênh đón chiêu của Độc Cô Bại Thiên. Ầm! Cả con thuyền đại chấn, phần trên khoang thuyền bị trưởng lực của hai người đánh cho vỡ tan, mà bên trong lộ ra Hứa Vân, Mã Long cùng đám người, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Bọn họ thật không ngờ Độc Cô Bại Thiên lại có được công lực như vậy. Cái đám thủy thủ từ phía trên nhìn xuống thấy cảnh tượng như vậy, hét lên thất thanh rồi nhanh chóng lui về trốn ở phía sau. Độc Cô Bại Thiên cùng lão đạo hai chân như muốn quỵ xuống thuyền từ từ tách rời ra. Lần này trưởng của Độc Cô Bại Thiên như đánh vào hầm băng, cả người bị hàn khí bao phủ lạnh đến thấu xương. Hắn ráng nuốt lấy một ngụm máu đang trào lên trong cổ họng, hồi lâu mới mở miệng: "Lão đạo, quả nhiên là hảo công phu, Thác Bạt Tiên ta thực sự rất bội phục." Sắc mặt của lão đạo sĩ bây giờ cũng trắng bệch nói: "Tiểu tử, chiêu Bại Thiên nhất kích của ngươi thật khiến ta khâm phục, chỉ với công lực của ngươi mà có thể đánh ra một kích như thế, đủ nói lên uy lực của chiêu thức đó, thật đúng là kỳ công tuyệt học. Nếu có thêm thời gian thì tiền đồ ngươi nhất định sẽ rạng rỡ. Đáng tiếc là ngươi không thể sống qua tối nay, ta không thể lưu lại cho Lạc Thiên Cung một hậu hoạn có tiềm lực to lớn như vậy được. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi." Độc Cô Bại Thiên cười lớn: "Lão tạp mao, ngươi không phải bị trúng gió đó chứ? Ngươi còn muốn lấy mạng của ta. Nói thật cho ngươi biết là ta đã sớm biết các ngươi đi qua đây nên cố tình chờ đây để lấy tính mạng các ngươi. Vậy mà ngươi còn trước mặt ta khoác lác sao? Thật là chán sống mà." Lão đạo sĩ cười lớn: "Tiểu bối, ngươi dựa vào cái gì mà khẩu xuất cuồng ngôn, chết đến nơi còn hổ ngôn loạn ngữ?" Độc Cô Bại Thiên nói: "Lão Mũi Châu, đại gia ta dựa vào thực lực cường mãnh của bản thân, vừa rồi chẳng qua ta ẩn giấu thực lực nên mới để ngươi chiếm chút tiện nghi. Bại Thiên nhất kích vừa rồi mới là chân chính thực lực của ta." Lão đạo nói: "Dù có là chân chính thực lực thì công lực người bất quá cũng chỉ bằng ta. Trên thuyền của ta còn rất nhiều người. Chỉ cần ta với ngươi đấu nhau tới sức cùng lực kiệt thì người khác lúc đó sẽ chẳng hào sức cũng giết được ngươi." Độc Cô Bại Thiên đưa ánh mắt khinh miệt nhìn về phía đám Hứa Vân và Mã Long cùng Lục Phong đang hôn mê bất tỉnh, cười lạnh: "Ai mà dám can đảm vậy chứ? Bọn chúng à? Hơn nữa, ta còn thần công tuyệt học lợi hại hơn vẫn chưa sử dụng." Hắn vừa nói vừa muốn ăn tươi nuốt sống Độc Cô Bại Thiên nhưng lại không dám nói gì. Mã Long thì sớm đã bị Độc Cô Bại Thiên làm cho khiếp đảm, cứ ngồi trong khoang thuyền bị phá vỡ, một câu cũng không dám nói. Sắc mặt lão đạo sĩ nhợt nhạt khi thấy cả đám người bên mình bị đối phương làm cho khiếp đảm, liền hét lớn: "Thác Bạt Thiên, người có công phu lợi hại gì, mau lấy ra để bần đạo có thể lĩnh giáo thần thông tuyệt kỹ của ngươi." Độc Cô Bại Thiên nói: "Được, lão tạp mao, ngươi hãy chuẩn bị nhìn cho kỹ, một chiêu của ta uy lực cực lớn, ta sợ một chưởng này sẽ khiến người xương cốt cũng không còn, ngươi hãy cẩn thận." Nói xong hai tay giao lại nhưng không để trước ngực như hồi nãy mà giơ cao khỏi đầu. Lão đạo mặc dù rất tức giận nhưng khi nhìn thấy vậy thì không dám kinh thường, tĩnh tâm ngưng thần: "Lão đạo, ngươi hãy cẩn thận, ta chuẩn bị xuất chiêu đây." "Ngươi nói nhiều thế làm gì, mau đánh đi, bần đạo đang đợi đây." "Ta thật muốn..." Độc Cô Bại Thiên đang nói chợt ngưng lại, cả người nhảy lên, đầu ở dưới chân ở trên, nhảy xuống mặt sông. Đến khi lão đạo nhảy ra chuyện gì thì cũng đã muộn. Khi hắn chạy tới mạn thuyền thì Độc Cô Bại Thiên đã lặn xuống nước. Ở trên mặt sông chỉ còn lờ lững những cành cây, ngoài ra không có lên một hình bóng nào. Lão đạo tức giận gầm lên: "Thác Bạt Thiên, cho dù ngươi có lên trời hay xuống đất, thì cũng có một ngày bần đạo bắt được ngươi. Lúc đó ta sẽ lột ra, lóc thịt ngươi ra. Hứa Vân cùng Mã Long thấy bộ dáng điên cuồng của sư phụ, một lời cũng không dám nói, cứ ngồi yên ở trong khoang thuyền. Hai người còn ngồi đó làm gì? Còn không mau đưa thủy thủ lái thuyền truy tìm tên khốn đó trên mặt sông. Dạ, sư phụ. Chỉ một lúc đám thủy thủ run rẩy từ dưới khoang thuyền đi lên. Lão đạo giận dữ hét lớn. Sợ cái gì? Còn không mau đưa thuyền tìm kiếm trên sông cho ta. Đám thủy thủ vội quay đầu thuyền để tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm cả giờ đồng hồ cũng không thu hoạch được gì. Ngay cả trên thuyền nhỏ của Độc Cô Bại Tiên cũng không thu được bảo vật nào có giá trị. Mã Long nói, sư phụ, tên tiểu tử đó không chừng sớm đã chạy lên bờ. Lão đạo sĩ chửi, đồ ngu, người động não một chút đi. Trăng tối chiếu sáng như thế này, ta thì lúc nào cũng nhìn hai bên bờ, không hề thấy hắn lên trên bờ gì cả. Hắn chỉ có thể trốn dưới nước mới không bị phát giác thôi. Mã Long bị chửi mất hứng liền lui sang một bên. Hứa Vân nói, sư phụ, tên tiểu tử này nhất định đã bị trọng thương, chắc chắn là hắn không đủ lực để chạy xa, nhất định hắn phải xuôi theo dòng mà đi. Chúng ta cứ theo dòng nước mà đuổi, nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Nếu chậm trễ thì hắn có thể chạy thoát lên bờ mất. Lão đạo gật đầu, còn nói có lý, ta cũng nghĩ là hắn không có nhiều sức lực như vậy. Tuy nhiên, mặc dù hắn xuôi dòng, nhưng nước chảy quá chậm. Hắn muốn theo dòng xuống hạ du để lên bờ, thì cũng phải tốn không ít sức lực. Muốn chạy cũng không thể chạy xa. Xem ra nãy giờ ta đã sai. Mau, hướng về hạ du tìm kiếm. Lúc này Lục Phong cũng đã tỉnh lại. Vết thương của hắn thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là tâm thần bị công kích. Chỉ cần thổ huyết ra thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng chủ yếu là do công lực của Độc Cô Bại Thiên quá kém, chứ thần thức của cảnh giới đế cấp tấn công đâu có tệ đến vậy. Dù không thể lấy đi tính mạng của hắn, thì cũng phải làm cho hắn trở nên si ngốc. Lời nói của lão đạo nãy giờ hắn đều nghe hết, liền mở miệng nói. Sư phụ, vạn lần không được bởi vì làm vậy. Đổ nhi, con đã tỉnh lại rồi. Thật làm cho vi sư lo muốn chết. Con vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu, đừng nên nói nhiều, cứ an tâm dưỡng thương đi. Hiển nhiên lão đạo sĩ đối với hắn là hết sức thương yêu, đối đãi hoàn toàn khác biệt. Lục Phong nói, đa tạ sư phụ quan tâm, thương thế của con không có gì nghiêm trọng. Hồi nãy những lời mọi người nói con nghe hết, ngàn vạn lần không thể hướng về hạ du truy tìm được. Sư phụ hắn cùng Hứa Vân liền hỏi lại, tại sao? Bởi vì tên tiểu tử này rất giàu hoạt, hắn nhất định chọn lấy con đường mà chúng ta không ngờ để chạy trốn. Con đoán là hắn nhất định chạy lên thượng du để trốn. Hứa Vân vỗ tay tán thành. Đúng rồi à, con không nghĩ tới chuyện đó. Tên tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, như vậy cũng rất có khả năng. Lão đạo sĩ đưa tay vuốt râu tỏ vẻ đồng tình. Con thuyền lại liền quay đầu lên thượng du để tìm kiếm. Kỳ thực Độc Cô Bại Thiên không hề rời khỏi thuyền nửa bước. Từ nhỏ hắn đã hay chơi trò trốn tìm. Đối với câu nơi nguy hiểm nhất là chính là nơi an toàn nhất, hắn hiểu rất rõ. Vì vậy ngay khi vừa xuống nước, hắn đã bơi xuống đáy thuyền, chỉ để lộ ra nửa cái đầu trên mặt nước, hai tay thì bám chặt vào thân thuyền. Cũng chính bởi vì con thuyền có dạng hình thang, cho nên người phía trên không hề phát hiện ra ở dưới có ai. Thật ra hắn muốn chạy về phía nào cũng không còn khả năng. Khi ở trên thuyền hắn đã tận hết sức lực, để rồi khi xuống nước thì hoàn toàn không còn chút khí lực nào nữa. Thở mạnh, hắn cũng không dám, vì sợ lão đạo sĩ cảm ứng được. Cứ im lặng vận dụng Minh Vương bất động, ở trong kiểu chuyển công pháp để hóa giải hàn khí trong cơ thể. Nhưng lần này, hắn thụ thương quá nặng, mặc dù cuối cùng là Bại Thiên Nhất Kích cùng Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công của lão đạo sĩ hòa nhau, nhưng vết thương lại càng thêm nghiêm trọng hơn, khiến cho nội tạng bị chấn thương rất nặng. Lão đạo sĩ mặc dù cũng bị thụ thương, nhưng lão công lực thâm hậu, chỉ cần điều tức một chút là bình thường. Những lời của đám người trên thuyền hắn đều nghe rất rõ. Đợi khi thuyền quay đầu đi theo thượng du, hắn liền buông tay ra, cả người dùng chút sức lực cuối cùng bơi vào bờ. Hắn từ từ bò lên trên bờ, rồi bước từng bước khó khăn vào đám cỏ. Chỉ đơn giản gần 10 bước mà như đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Vừa bước vào tới đám cỏ thì bịch một tiếng hắn đổ cả người xuống đất. Thậm chí hắn lúc này thực sự không còn sáng suốt. Nhưng đây không phải là lúc có thể mơ hồ. Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, một cảm giác đau thấu tim gan khiến đầu óc của hắn có đôi chút tỉnh táo trở lại. Sau đó vận dụng chút sức tàn, án ra công pháp Minh Vương bất động để trị thương. Thậm chí, hắn cuối cùng cũng không thể sáng suốt, nhưng Minh Vương bất động thì lại tự động vận chuyển, chỉ là rất chậm. cứ từ từ cả người hắn dần bị bao bọc bởi một lớp băng, ngay cả cái miệng cũng không có may mắn thoát khỏi. Lớp băng ngày càng dày lên, để rồi cuối cùng cả người hắn bị đông thành một khối băng cứng. Độc Cô Bại Thiên đã bị đóng thành băng. Nếu như có người nhìn thấy giữa bầu trời mùa hạ, trên phiến cỏ xanh lại có một khối băng lớn như vậy, thì chắc chắn là phải há mồm ra mà kinh ngạc. Trời càng lúc càng sáng, từ hướng đông tia nắng từ từ chiếu ra. Khối băng ở trên bãi cỏ bị ánh mặt trời chiếu vào, ngày càng trở nên sáng rỡ. Chỉ thấy phía trong khối băng có một nam tử nằm tĩnh lặng, trên khuôn mặt không hề có chút biểu hiện thống khổ, mà ngược lại rất an nhàn như đang ngủ say. Thời gian dần trôi đi, màu sắc của khối băng cũng dần biến hóa, từ màu trắng trong suốt trở nên như một khối bạch ngọc, nhìn không thấu vào bên trong. Ngay cả thân hình to lớn của nam tử cũng không còn thấy rõ, mà chỉ thấy một bóng nhân ảnh mờ ảo mà thôi.